Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391: Mỹ thực hệ thống. Mặc kệ hoặc là thôn phệ, phá hủy hệ thống, tàn khốc giữa các hệ thống. 5/5 cầu đạt. Má, ở đâu ra ngu ngốc? Lại một cái dám nhập đội. Lăn cho ta, ta nói cụ ra ngươi. Đây là vị trí của ta. Chu Dương mặc kệ bọn họ kêu gào, trực tiếp bước vào cửa vị trí thủ lĩnh, tìm một chỗ ngồi xuống. Những người khác điên, nhưng không dám ở nơi này động thủ. Sau khi vào cửa cắn răng nghiến lợi nhìn đến Chu Dương. Tiểu tử, ngươi xong đời, lại dám cướp chúng ta vị trí. Ta bảo đảm để ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Tại tận thế, cướp người thức ăn như người giết cha mẹ. Đây là không chết không thôi đại thù. Chu Dương phá hư quy củ, thành tất cả mọi người công địch. Nhiều người như vậy trong bóng tối hạ thủ, tuyệt không đường sống. Tiểu tử, ngươi nhất liền lập tức lăn ra ngoài. Còn ngươi nữa mạng sống cơ hội. Om sòm, Chu Dương vung tay lên. Mấy cái ở bên cạnh kêu to, người cảm giác đến một hồi vô cùng lực lượng cuồng bạo. Người bay ra ngoài, chỉ có thể ở chân trời nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Hắn ít nhất bay ra cân nhắc ngoài 10 km, có thể sống sót. Tính đối phương nghiêu bức, Chu Dương phảng phất đập chết một con kiến. Vô tình nhìn về phía trên tường thức ăn, dầu chiên bánh bao hấp, hoàng kim cơm xào trứng, phỉ thúy bạch ngọc canh, đuôi phượng tôm, long hổ đấu, tổng cộng mấy chục chồng rau phẩm. Đương nhiên, trong danh sách cửu thành đều viết thiếu, chỉ có hoàng kim cơm xào trứng cung ứng. Trước tiên tiếp ta đến 50 phần. Thức ăn tự nhiên không thể tự ý một mình hưởng dụng. Các lão bà cũng muốn đi theo nếm thử một chút. Tại đây còn cung ứng 20 phần, mỗi người giới hạn mua một phần. Chu Khởi mặt không thay đổi nhìn đến Chu Dương. Đối với đó trước chuyện xảy ra không có để ý. Hắn vừa mới động thủ, theo lý đem hắn đuổi ra ngoài. Đúng vậy lão bản, không thể phá hỏng quy củ của nơi này. Chu Khởi trở về đến, trên mặt không mang theo một chút cảm tình. Đầu tiên, người không có ở phía trước ta tử vong, không có ở nơi này lưu lại một giọt máu tươi. Đối với ta mà nói, không có phá hư một chút vật, đối với trong tiệm quy củ chính là hợp với quy củ. Mọi người nhìn về Chu Dương, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Cái quái vật này thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như ngay cả thực lực không biết, cửa hàng lão bản đều không ra tay, bọn họ lấy cái gì đến chế ước cái này siêu phàm giả? Chỉ hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút rời khỏi. Liền tại đây sao? Ta ngửi thấy thức ăn hương thơm, tựa hồ không thể so thải Hà tỷ đích tay nghề kém. Nếm trước nếm lại nói, hơn 40 cô gái xinh đẹp sải bước đi đến. Thấy mọi người trong mắt đều thẳng, tận thế bên trong tuyệt đại nhiều lâu nữ nhân đều rối bù. Liền tính nhan trị cao hơn nữa, cũng phải thật lớn giảm đi. Trước mắt đây hơn 40 mỹ nữ mỗi cái xinh đẹp nổi bọt, phảng phất thiên tiên hạ phàm, ăn no ấm áp mới biết suy tính chuyện phương diện này. Mọi người đói bụng đến bụng ục ục gọi, chỉ nhìn mấy lần. Lại lần nữa nhìn về phía thức ăn, ngươi và ta nói quy củ, con người của ta không thích nói quy củ, cùng với tương phản, ta khá là yêu thích đánh vỡ quy củ. Chu Khởi một bộ không thèm để ý bộ dáng, mở tiệm thời gian 1 năm, hắn không biết bị qua bao nhiêu uy hiếp, nhưng mà đây thì thế nào? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính uy hiếp được hắn. Quy củ chính là quy củ, vừa mới nói được nửa câu, Chu Khởi thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì, ở trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, không nên chọc giận hắn, không nên để cho hắn phát hiện bản hệ thống tồn tại. Trên người hắn nắm giữ một cái cường đại hệ thống, đã tiến giai đến cuối cùng hình thái, người này thực lực hoàn toàn không phải ngươi có thể ứng phó. Nếu mà hắn muốn giết ngươi, ta cũng không cứu được ngươi. Thậm chí ngay cả ta vậy. Chu Khởi sợ ngây người. Từ khi đạt được mỹ thực hệ thống sau đó, hệ thống gần như không gì làm không được. Vô luận dạng gì địch nhân đều có thể hết thảy giải quyết. Cho dù là tận thế, cũng không có đối với cuộc sống của hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Nói thường vẫn trải qua ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Mỗi ngày chỉ làm số ít cơm, sau đó toàn lực chơi game, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Duy nhất thiếu hụt chính là nữ nhân. Chờ chút, nữ nhân nào có trò chơi thú vị? Chu Khởi không nghĩ tới hôm nay cư nhiên đụng phải đồng loại. Một cái đại thành kỳ hệ thống. Đối phương lại là cái gì hệ thống? Chiến thần hệ thống. Được nói, ngươi muốn 50 phần cơm chiên, ta lập tức cho ngươi làm. Chu Khởi mặt nhăn nhó trên cố nặn ra vẻ tươi cười. Không ngừng bận rộn đáp ứng. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Chu lão bản không phải cường đại đến không thể địch nổi sao? Quy củ đem so với mệnh còn nặng hơn. Thế chết không đánh phá. Hôm nay làm sao? Lẽ nào mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tiếp tục bọn họ liền thấy mới tới hơn 40 mỹ nữ toàn bộ đoàn tại Chu Dương bên cạnh. Tê dại con chim, đồng dạng là nam nhân. Chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Đối phương không chỉ có thể để cho Chu lão bản đánh vỡ quy củ. Bên cạnh còn mang theo nhiều mỹ nữ như vậy. Đơn giản làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Mấy chục đôi ánh mắt nhìn sang, tràn đầy địch ý. Đúng rồi, ta nói không chỉ là 50 phần cơm chiên, mà là tất cả thức ăn toàn bộ đến 50 phần. Làm người không muốn quá tham lam không biết chừng mực đi. Mọi người bất mãn hét lớn, hợp lực ngăn chặn Chu Dương. Nhưng mà, Chu Khởi liền vội vàng gật đầu, cười xòa nói, ta lập tức đi làm. Mọi người toàn bộ trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào lúc trước Chu lão bản không làm theo, còn là bởi vì bọn họ thái độ không đủ mạnh cứng rắn? Có lẽ lần sau cũng có thể thử xem. Huynh đệ, bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân, khẳng định chiếu theo không chú ý được đến. Nếu không huynh đệ ta cho ngươi hỗ trợ một chút, giảm nhẹ một cái gánh vác. Ngoặc kép chấm hỏi, tê dại con chim, lần đầu tiên nghe được như thế mát mẻ kéo tục nghĩ muốn cướp nữ nhân của ta mượn cớ. Đối với loại người này, đương nhiên là đánh chết. Chu Dương tiện tay hất lên, trực tiếp đem hắn đánh thành thịt nát, không có khống chế được tinh khí. Tất cả mọi người khi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta ăn cơm, nếu không, ta đánh các ngươi chết. Mọi người toàn bộ giải tán lập tức, có áp lực Chu Khởi hành động thật nhanh, mỗi loại thức ăn toàn bộ làm ra, tốc độ hoàn toàn không phải người thường có thể làm được. Chu Dương rất hoài nghi gia hỏa này một mực sử dụng thức ăn nhanh. Chỉ cần đun nóng là được. Sự thật xác thực xê xích không nhiều. Đồ đạc của hắn toàn bộ đều là biến ra. Cùng hệ thống của mình giống nhau đến mấy phần địa phương. Hệ thống nhắc nhở. Phát hiện không biết hệ thống. Hệ thống giám định bên trong. Giám định thành công. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống này vì mỹ thực hệ thống. Hệ thống đánh giá đẳng cấp nhỏ yếu, mỹ thực hệ thống túc chủ Chu Khởi, chiến lược đánh giá, chiến đấu 5 cặn bã, mời hệ thống làm ra lựa chọn, mặc kệ hoặc là thôn phệ, phá hủy hệ thống này, thôn phệ mỹ thực hệ thống, nhặt bảo dương hệ thống sẽ thu được mỹ thực con hệ thống, phá hủy mỹ thực hệ thống, túc chủ sẽ thu được 10 ước tích phân. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.